thường sử dụng vũ lực để quyết định cao thấp. Nói đến đây, Dịch Sơn Hà lại nặng nề thở dài lần nữa rồi nói. Thôi được rồi, để cho đơn giản, tôi sẽ trực tiếp nói với ngài chuyện này. Không biết từ đâu, Cao Ly Quốc nghe được tin tức Diệp tướng quân đã không còn ở trên thế gian. Hôm nay phát chiến thư với Hòa Hạ quốc chúng ta. Nói Lý Như Trần, cao thủ của đệ nhất Cao Ly Quốc, muốn luận bàn võ học với cao thủ Hòa Hạ chúng ta ở trên đỉnh núi Hán Nã. Diệp Trần hơi sững sờ. Lý Như Trần sao? Rất lợi hại có phải không? Dịch Sơn Hà lập tức lộ ra vẻ khinh miệt nói. Người này trong quá khứ thời gian 20 năm trước từng giao thủ với Diệp Thiên Ca tướng quân 3 lần. 3 lần hoàn toàn bại trận. Nếu như không phải nghe nói tin tức tướng quân đã chết, nghĩ rằng hắn cũng không có cái lá gan như vậy, dám can đảm hướng Hòa Hạ chúng ta phát ra chiến thư. Diệp Trần cười rồi nói, vậy chẳng lẽ ngoài Diệp Thiên Ca ra, người trong Thần Long Vệ không có người nào có thể thắng được người này sao? Dịch Sơn Hà nhướng mày nói, hải thánh của Thần Long Vệ ta chắc là có thể hơn người này một bậc. Thế nhưng hải thánh dù sao cũng đã cao tuổi rồi, mà Lý Như Trần lại đang ở thời kỳ hoàng kim toàn thịnh. Chỉ sợ không có chắc chắn hoàn toàn có thể thắng hắn. Ý tứ của mấy vị thủ trưởng Hòa Hạ chúng ta quyết không thể bại bởi một cái nước nho nhỏ như Cao Ly. Chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải toàn thắng, để Cao Ly quốc không còn dám vọng tưởng, mang trong lòng tâm lý may mắn, miễn cho sau này lại quấy rối gây chuyện. Nghe đến đó, Diệp Trần tự nhiên đã sớm hiểu mục đích chuyến đi này của Dịch Sơn Hà. Cho nên, các ông muốn cho ta đảm đương trách nhiệm này sao? Dịch Sơn Hà lập tức xấu hổ cười một tiếng, vội vàng đáp. Các vị thủ trưởng đều đã đồng ý tỏ thái độ. Chỉ cần Diệp thiếu tướng chịu xuất mã lần này, chẳng những sẽ bỏ qua chuyện đổ sát Tần ra trước kia. Hơn nữa quân hàm Diệp thiếu tướng cũng trực tiếp tấn thăng tới thượng tướng. Ngày sau, ở trên tỉnh Thiên Nam, có thể giải quyết thuận lợi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp ứng ngay. Chỉ là cúi đầu từ từ nhấm nháp thưởng thức chén trà ngon. Dịch Sơn Hà thấy thế lập tức cuống lên. Hắn thật đúng là sợ Diệp Trần từ chối. Hắn không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cử động lần này của Diệp Trần nói không chừng sẽ hoàn toàn chọc giận Trung ương. Đến lúc đó, nếu như thật sự tiến hành trừng phạt người này, có lẽ thật sự phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân. Đến lúc đó, việc này sẽ không thể cứu vãn nổi. Cho dù thật sự có thể tru sát được người này, tất nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá phải trả một mức rất giá, đau đớn và thê thảm. Nhưng là hắn biết rõ, thiếu niên trước mắt này có tính cách rất cuồng ngạo, cho nên không dám quyền bảo, sợ lại phản tác dụng, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Diệp Trần chậm rãi thưởng thức xong một ly trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, để cho ta xuất chiến giúp các ông, vậy cũng là chuyện không phải không có khả năng. Tuy nhiên ta có 2 điều kiện. Được nghe được điều này, Dịch Sơn Hà lập tức thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi vội vàng nói, đừng nói là 2 điều kiện, coi như là 20 cái điều kiện, 200 cái điều kiện, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Khóe miệng của Diệp Trần giật giật, xong hơi nhếch lên. Lão tướng quân, đừng có cho nhiều điều kiện như vậy, cái nào cũng làm được. 2 cái điều kiện này của ta không có dễ dàng như vậy đâu. Nói xong lời này, Diệp Trần dừng lại một chút, giơ một ngón tay lên rồi nói. Điều kiện thứ nhất, ta muốn ông dẫn ta tới Côn Lôn Thánh Tầm Các một chuyến. Dịch Sơn Hà lập tức nhớ mày. Côn Lôn Thánh Tầm Các sớm từng có ước định với quốc gia. Thánh Tầm Các thuộc về cấm khu của Hòa Hạ quốc, người ngoài không được đi vào. Đệ tử Thánh Tầm Các cũng không được làm sằng bậy ở Hòa Hạ quốc. Người đi nơi đó làm cái gì? Diệp Trần cười nhăn một tiếng. Chuyện này ông cũng không cần quản, chỉ cần đưa ta tới chỗ đó là được. Dịch Sơn Hà hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng một cái. Được, điều kiện thứ nhất ta đáp ứng với ngươi. Điều kiện thứ hai là gì nào? Diệp Trần không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra 2 bức tranh giấy từ trong Tử Kim Hổ Lô, đưa tới trước mặt Dịch Sơn Hà. Giúp ta tìm tới 2 món đồ này, coi như tìm không thấy thì ít nhất cũng phải nói cho ta nghe biết một chút tung tích của 2 món đồ này. Dịch Sơn Hà cầm 2 bức tranh ở trong tay, nhìn chăm chú một lát, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Thật Diệp Hồi Tiên Thảo ư, Thần Long Chỉ Huyết ư, 2 món đồ này quả thực là ta chưa từng nghe thấy qua. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không chắc chắn ở trên trái đất này có tồn tại 2 món đồ này không. Dù sao 2 món đồ này, cho dù ở tu chân giới, Trần Bảo đầy đất mà nói, cũng không phải là vật bình thường, chứ đừng nói chi tới trái đất nhỏ nhỏ như thế này. Ông chỉ cần phái người cẩn thận tìm kiếm giúp ta là được. Chỉ cần ông có thể tìm tới 2 món đồ này, ta có thể hứa hẹn trong tương lai làm một việc cho các ông.